Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 62, người thắng là tôi tương đương, gocchuyenaudio.com. Vậy thì làm thế nào thì con mới chết? Sáng hôm sau, tập đoàn Hoàng gia, nó bước vào tập đoàn Hoàng gia với sự nể phục của mọi người. Nó bước vào phòng họp của ban lãnh đạo, tất cả mọi người đều đã ở vị trí đương nhiên là trừ ngài Alex Nguyễn. Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tại vì sao mà tôi lại họp gấp như thế này. Việc bắt các vị từ nước ngoài bay về trong đêm muộn là một việc vô cùng xin lỗi nhưng... Ngày hôm qua khi xem qua các tài liệu thì tôi biết rằng trong nội bộ chúng ta có nội gián. Sau khi nó nói thì tất cả các thành viên kia đều bắt đầu xôn xao bàn tán lên rất nhiều. Và chắc có lẽ mọi người đã hiểu lý do ngài Alex vắng mặt. Một giám đốc đứng lên nói, tổng giám đốc Cherry, chẳng lẽ lại là ngài Alex, nó gật đầu một cái rồi dùng gậy chỉ lên máy chiếu nói. Theo như những thông tin tôi điều tra được thì từ khi ngài Alex được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của ngành ô tô thì doanh thu của chúng ta giảm đi. Khá lớn đứng sau cả những tập đoàn không quá tập trung vào sản xuất ô tô. Khi điều tra kỹ hơn thì tôi thấy rằng một số tài liệu do ngài Alex bảo quản cũng không thấy nữa. Cùng lúc này tại văn phòng ngài Alex, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ngài Alex ngồi trong văn phòng của mình đang dương dương tự đắc vì làm tay trong của Vương Chủ tịch lại có thể kiếm được kha khá khoản, vào đi. Sau khi chỉnh lại áo vest thì ông ta nói. Cô thư ký vội vàng chạy vào rồi hớt hải nói, giám đốc có chuyện lớn rồi. Ông ta cau có mặt mày một cái rồi nói, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải như vậy? Cô thư ký đó nuốt nước bọt một cái rồi sợ hãi nói, giám đốc. Hiện nay các thành viên trong hội đồng quản trị đang họp gấp, tôi nghe được tin này từ một thư ký khác. Ông ta nghe vậy thì liền hỏi, không thể nào. Các thành viên của hội đồng quản trị ư, họ chẳng phải là đang ở nước ngoài sao, thưa? Tất cả đã bay chuyến bay riêng của nhân viên cấp cao Hoàng gia về đây trong đêm rồi ạ, hiện nay bọn họ đang trong phòng họp rồi ạ. Ông ta lại càng lo lắng hơn. Tại sao họp hội đồng quản trị lại không bảo ông ta biết hơn nữa lại còn mời tất cả các thành viên nước ngoài đến đây? Thật không bình thường, cô có biết rằng họ họp về nội dung gì không? Cô thư ký lắc đầu rồi nói. Dạ không biết ạ, bởi vì Tổng Giám đốc Cherry đích thân điều hành cuộc họp này nên mọi thông tin hoàn toàn không được tiết lộ ra. Sau khi nghe xong thì ngài Alex vội vàng chạy đến phòng họp. Mở toang cửa ra với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Nó nhìn thấy ông ta thì nói, ông Alex đã đến rồi sao? Chúng tôi mới chỉ vừa nhắc đến ông. Thật trùng hợp làm sao? Ông ta nhìn vào mặt nó rồi nói, nhắc gì đến tôi chứ? Chỉ là chuyện ông làm gián điệp cho Vương Chủ tịch của tập đoàn Vương gia. Tôi đã ra quyết định rằng chính ông sẽ bị tịch thu cổ phần và bị cắt chức. Ông ta nghe đến đây liền cười vang lên rồi nói, ha ha. Tổng giám đốc cứ đùa. Cô bây giờ không biết rằng đêm qua số cổ phần của tôi đã được tăng lên thành 20. Đã hơn số cổ phần của cô và gần bằng số cổ phần của Chủ tịch. Nói thẳng ra thì bây giờ tôi vốn phải được ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc ấy đấy. Nó cười khẩy một cái rồi nói, vậy sao? Thế thì mời ngài, sau khi đứng lên khỏi ghế thì nó chiếu một đoạn video clip lên màn hình. Trong đoạn clip là Hoàng Chủ tịch đang chuyển nhượng số cổ phần của mình cho con gái lớn tức nó. Alex không nói được gì nữa. Tưởng nó dễ chơi sao? Các thủ tục pháp lý cũng đã được làm xong tức hiện giờ chủ tịch hội đồng quản trị là nó. Vậy bây giờ tôi chuyển nhượng chiếc ghế tổng giám đốc này cho ngài còn ngày mai thì tôi sẽ lên phòng của chủ tịch. Nói xong nó cầm túi xách ra về. Trước khi đi ra còn thì thầm vào trong tai của ông ta rằng, đừng tưởng tôi dễ chơi. Tôi đây đâu chỉ đơn giản là một con người bình thường. Phải phải, nó đâu phải con người bình thường mà là nửa người nửa thiên thần. Những lời nói trên đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cách chương.